Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339, đuổi giết Mingo. Doflamingo, lão tử là không sẽ gia nhập các ngươi. Một người nam nhân bi phẫn nhìn trên không đáp xuống nam. Nhân, cái này nam nhân, giết hắn sở hữu thuyền viên, liền là một chuyện, gia nhập bọn họ, giúp bọn hắn làm việc. Phất phất, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không phải ai cũng có thể cự tuyệt lão tử. Ngươi là thứ 35 cái chết ở lão tử người thủ hạ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không tốt. Khoảng thời gian này, Doflamingo rất căm phẫn. Điên cuồng một dạng không ngừng săn giết hải tặc. Bởi vì bọn họ cũng không chịu gia nhập bọn họ. Xem thường hắn Doflamingo. Crocodile cự tuyệt hắn. Hắn tạm thời không thể làm gì được hắn. Những thứ này tiểu hải tặc cũng dám cự tuyệt hắn. Thuần túy tại tìm chết. Hừ, muốn lão tử gia nhập các ngươi. Doflamingo, ngươi không cần nhớ. Ngươi giết lão tử một thuyền người. Trên trăm người, đều chết tại trên tay ngươi. Lão tử cho dù chết, cũng không sẽ khuất phục. Doflamingo cười, cúi đầu xem cái này hải tặc. Khinh thường nói, không phải ta giết bọn họ. Là ngươi tự mình động thủ đưa bọn họ rời đi. Ngươi không phải thấy sao? Bọn họ là chết ở ngươi cái này thuyền trưởng trên tay. Thương hại bọn hắn, cứ như vậy chết, uổng bọn họ như vậy tín nhiệm ngươi, tôn kính ngươi, ngươi lại hướng bọn họ giơ lên đồ đao. Bọn họ đáng giận là ngươi, mà không phải lão tử. Ký sinh tuyến sẽ cho người điên cuồng. Cái này hải tặc chính là trong đó chi một. Ta và ngươi liều mạng. Doflamingo phấn chấn hải tặc, đi hai bước, phát hiện mình thân thể không bị khống chế. Không thể về phía trước, phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế được. Từng cây một vô hình sợi tơ xuất hiện hắn tứ chi. Trên đầu của hắn, tựa như con rối một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại là này một chiêu. Vừa mới hắn cứ như vậy giết chết hắn thuyền viên. Nhớ tới bọn họ tràn đầy nghi hoặc khuôn mặt. Hắn muốn khóc. Doflamingo, giết lão tử, không gia nhập lão tử dưới quyền. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi thống khoái như vậy đi chết sao? Doflamingo nhìn về phía cách đó không xa trấn nhỏ, phát ra kiệt ngạo tiếng cười. Hải tặc nhìn một cái. Cái trấn nhỏ kia, là hắn ra biển trấn nhỏ. Không, ngươi không thể làm như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, thân thể bắt đầu động, giơ lên hắn đao. Chu diệt trấn nhỏ thượng nhân, hắn đều biết người, hắn thân nhân, không, người cái này ma quỷ, Doflamingo, người chết không được tử tế, người, chấm ngoặc kép, một trận chém giết, vô hình lên, không bệnh tật mất, hải tặc cuối cùng ngã xuống, bị hải tặc một phát súng chí mạng, hắn chết, mang theo căm phẫn cùng không cam lòng, Doflamingo nhìn xa xa một màn này xảy ra. Lộ ra tươi cười, chết một người còn rất nhiều. Phất phất, hải tặc trong thế giới không bao giờ thiếu chính là hải tặc. Số lớn hải tặc chết. Doflamingo treo giải thưởng đan dần dần lên cao, uy danh bắt đầu khuếch tán. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đi một đoạn đường, thiên không bắt đầu biến thành đen. Kuma phát hiện hòn đảo này đêm tối rất sớm hạ xuống. Bỗng nhiên hạ xuống, không có một chút triệu chứng, thời gian cũng không đúng, hoàn toàn thác loạn cảm giác. Cái này không phải là ảo giác, là chân thực. Ngẩng đầu nhìn trời không, không thấy được bất kỳ tình huống gì, đen kịt một màu. Trong rừng rậm mãnh thú bắt đầu đi ra kiếm ăn, đói cả ngày bọn họ, điên cuồng đại sát đặc sát. Kuma đứng ở trên nhánh cây, xem phía dưới chiến đấu, chém giết, chặng đường không thể không dừng lại. Không thể tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn cần phải ở chỗ này ngồi một buổi tối. Đương nghỉ ngơi. Buổi tối tiếp tục hành tẩu. Tốn công vô ích. Tối hôm nay, xem ra phải ở chỗ này trải qua. Thương hại hắn, ngay cả một giường lớn cũng không có. Chỉ có thể dựa vào phía trên ngủ. Đêm không rất đen. Không có sao. Không có trăng phát sáng. Đói bụng bắt đầu ăn mòn. Kuma nhìn sắc trời rất đen. Rất nhiều mãnh thú còn đang kiếm ăn. Hắn cũng không ngoại lệ. cần phải ăn uống, muốn ăn cơm. Thuấn di, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện, là ở một cái tương đối cao phía trên sườn núi, tương đối rộng rãi. Cái này cái địa phương tương đối mà nói, rất an toàn, mãnh thú đến, liếc mắt có thể thấy. Mặc dù có địch người ở phụ cận, hắn đều có thể thấy. Bắt đầu đốt lửa, không khó, hỏa diễm dâng lên, đưa đến ngăn trở mãnh thú tác dụng. Một chút dục dịch mãnh thú, thấy hỏa diễm, rối rít lui về phía sau, không dám đến gần, thiêu đốt bắt đầu, hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt. Kuma chuyển động thịt nướng, tâm thần không ở phía trên. Hòn đảo này rất lớn, muốn tìm được những người đó, phỏng chừng không đơn giản. Hắn có thể nói, có thể thuấn di tìm. Hắn không có làm như thế. Chung quanh cho hắn cảm giác rất ngột ngạt. Càng vào bên trong, loại cảm giác này càng nồng nặc. Nguy hiểm, dần dần xuất hiện, tùy thời làm cho mình tại trạng thái toàn thịnh. Đây là đối với chính mình bảo vệ. Thịt nướng được, ăn một miếng, mùi còn có thể, không xa cầu quá tốt, có thể ăn là được. Sau khi ăn cơm tối xong, Kuma dự định tối nay ở chỗ này ngồi một buổi tối. Giống, ô, một buổi tối, tại mãnh thú trong gào thét trải qua, không có một khắc ngừng. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, Kuma bắt đầu hắn lữ trình, tiếp tục hướng phía trước, tiến tới. Trở thành một món mệt khó khăn sự tình. Trước mặt người khổng lồ kia lại xuất hiện, chặn lại Kuma con đường phía trước, giang hai cánh tay nhìn chằm chằm Kuma. Hiển nhiên hôm qua thống khổ hắn còn đã quên. Người không thể về phía trước. Nhân loại, ồm ồm hô hấp, Kuma nghe rất rõ ràng. Người khổng lồ này khẩn trương, thấy chính mình, hắn bắp thịt cả người căng thẳng, đồng tử ngưng tụ, sắc mặt căng thẳng, trạng thái chiến đấu tùy thời chuẩn bị. Ăn một lần thua thiệt, hắn không dám tùy tiện vang động. Dĩ tĩnh chế động, người chắc chắn phải làm như vậy. Cự nhân, hắn gật đầu một cái, nghiêm túc mở miệng. Nhân loại, người không thể tiếp tục hướng phía trước. Trước mặt không phải ngươi nên đi địa phương. Ta không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào người vào đi. Vào trong, bên trong rất nguy hiểm. Đi vào người đều sẽ chết ở bên trong. Đang gạt ta, Kuma khởi sẽ không nhìn ra hắn nói dối. Từ ngữ mập mờ, nói chuyện bắt đầu ngữ vô luân lần. Liếc mắt nhìn thấu, hắn không nói xuyên. Nguy hiểm địa phương, ta thích nhất đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Người này là không phải đầu óc có bệnh a? Người khác đều là cách xa nguy hiểm, ngươi lại muốn tới gần. Tên nhân loại này, rất phức tạp. Trên một lần ta tha cho ngươi một mạng. Cái này một lần, nếu như ngươi tiếp tục ngăn chờ ta, ta sẽ giết người. Lạnh lẽo hai tròng mắt nâng lên, theo dõi hắn, cự nhân nhịn không được run mấy cái. Giá rét nhanh chóng leo lên thân hình, há miệng ra, lại không dám nói lời nào. Hắn biết rõ người này không phải là đang nói láo. Hắn rất nghiêm túc, chính mình thật phải tiếp tục ngăn chờ hắn sao? Nhưng là gặp người chết, có thể thôn làm sao bây giờ? Nếu không thì ta, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn nghĩ tới một cái địa phương, nhìn chằm chằm Kuma đã lâu, chậm rãi mở miệng, ta có thể dẫn ngươi đi một cái chơi rất khá địa phương. Ngươi muốn đi sao? Chơi vui, tương đương với nguy hiểm. Nguy hiểm không? Không nguy hiểm, chơi rất khá. Kuma trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không nguy hiểm địa phương. Không đi, cự nhân, chấm ngoặc kép, thứ người như vậy, rất bị coi thường, nhất định phải nguy hiểm địa phương mới đi. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Ta sợ ngươi sẽ chết ở bên trong. Như vậy à, ta đây, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.